Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2349, Chiến Thánh Tử Trên. Bất luận là diễn võ trường chung quanh đệ tử chân truyền, vẫn là Linh Chu lên đệ tử bình thường, mỗi cái người nín thở, trải qua tối hôm qua đánh một trận sau đó, ai cũng không dám khinh thường Liễu Vô Tà. Đêm qua đá tung gió lớn lôi quyền, mới đầu vậy nghiền ép Liễu Vô Tà một đầu, sau cùng kết quả, vẫn bị Liễu Vô Tà đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Chỉ bằng vào tiên thuật cao thấp, tạm thời không phân được ai mạnh ai yếu, chỉ có chân chính tiến vào chiến đấu trong đó, mới có thể nhìn ra ai tiên thuật mạnh hơn một nước. Ngũ hành thần trưởng không ngừng leo lên, trong chớp mắt lại đè qua Tử Diễm thần trưởng, không hổ là đại ngũ hành thuật, miễn cưỡng không ngừng. Ngồi ở một bên tông môn cao tầng trưởng lão, đối hai người tiên thuật làm ra tất cả loại đánh giá, hiển nhiên đối Liễu Vô Tà đại ngũ hành thuật đánh giá cao hơn một chút. Đáng tiếc hắn tu vi chỉ có đại la kim tiên tầng 8, nếu như có thể tấn thăng tiên vương, trận chiến này đem không hồi hộp chút nào. Yến Mĩnh Văn trong con ngươi đều là tán thưởng, đừng quên hắn gia nhập chúng ta Bích Giao Cung bất quá 1.5 năm thời gian mới có thể có thành tích như vậy, đã đổi mới Bích Giao Cung gần 10.000 năm ghi chép. Các trưởng lão khác liếc một cái Yến Vĩnh Văn, Trương Thiên Minh hao tốn gần hơn 20 năm thời gian mới có địa vị hôm nay, dưới so sánh Liễu Vô Tà đủ yêu nghiệt. Hai người khí thế nhảy lên tới trình độ cao nhất, bởi vì là khiêu chiến cho nên hai người đều rất cẩn thận. Tử Diễm thần đao, Trương Thiên Minh một tiếng kêu nhỏ, trong tay Tử Diễm thần hỏa nhanh chóng huyễn hóa ra một tôn kinh khủng Tử Diễm thần đao, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống. Vô cùng đao khí cuốn lên một tầng thật dày sóng biển, xông về bốn phương tám hướng. Ngồi ngay ngắn một bên tông môn cao tầng, đưa tay một chiêu, một đoàn vô hình màn sáng xuất hiện, đem toàn bộ diễn võ trường phong tỏa. Bất luận bọn họ như thế nào giao chiến, lực lượng đều không cách nào xông phá màn sáng. Để tránh phá hủy đỉnh số 5, hảo đao pháp, Liễu Vô Tà khen ngợi một tiếng, không khỏi không thừa nhận. Trương Thiên Minh sức chiến đấu, sao muốn đối hắn nghĩ còn mạnh hơn hơn. Trận chiến này định trước rất gian khổ, có thể Thiền Liên 10 năm thánh tử người thứ nhất, tuyệt không phải là phiếm hạng người, trừ không có đặt chân tiên tôn cảnh, Trương Thiên Minh sức chiến đấu đã có thể so với giống vậy cấp thấp tiên tôn cảnh. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà tay phải múa, tụ lý càn khôn, đấu chuyển tinh di, ngũ hành thần trưởng nhanh chóng biến hóa, diễn hóa ra tất cả loại hình thái, ống tay áo vũ động một khắc kia, xông tới Tử Diễm thần hỏa, lại bị Liễu Vô Tà thành công rời đi. Tốt một chiêu tụ lý càn khôn, đấu chuyển tinh di, bên ngoài sân những cao tầng kia rối rít đứng lên, đầy mặt vẻ hưng phấn. Liễu Vô Tà máy bay chiến đấu đúng dịp, thậm chí để cho một ít lão cổ đồng cũng tự thẹn không bằng, thằng nhóc này thật đúng là một cái yêu nghiệt, thiên phú chiến đấu cao như vậy. Trịnh trưởng lão cười khổ một tiếng, nghĩ đến Liễu Vô Tà lần đầu tiên tìm được hắn thời điểm, mình suýt nữa đem trận ngoài cửa, may mà hắn làm quyết định chính xác, trợ giúp Liễu Vô Tà hoàn thành 3 cái thu tiền mướn nhiệm vụ. Các trưởng lão khác gật đầu liên tục, Liễu Vô Tà thiên phú chiến đấu quả thực để cho bọn họ giật mình, kinh hãi nhất vẫn là Trương Thiên Minh, hắn lần đầu tiên thấy có người dùng loại phương thức này phá giải hắn công kích. Thanh đạm miêu tả một chiêu, Tử Diễm thần đao biến mất không gặp, bị Liễu Vô Tà chuyển tới hắn chỗ, đứng ở bên ngoài diễn võ trường thành đệ tử chân truyền. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ lại nhìn một cái cô quạnh, các ngươi nhìn hiểu không? Thường Sách nhìn về phía Thân Tân còn có Tần Chân bọn họ. Đám người rối rít lắc đầu, phát ra cười khổ một tiếng, Liễu Vô Tà tay phải lần nữa múa, bị rời đi Tử Diễm thần hỏa đột nhiên đổi ngược trở về, tạo thành một chuôi mới ngọn lửa thần đao. Bất quá lần này thần đao màu sắc cũng không phải là màu tím, mà là màu đỏ, mượn lực đả lực, đám người một lần nữa khiếp sợ. Liễu Vô Tà mượn đấu chuyển tinh di, đem Tử Diễm thần đao lực lượng rời đi liền sau đó, còn có thể tiến hành lợi dụng, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Đối mặt chém xuống màu đỏ thần đao, Trương Thiên Minh trong con ngươi lần đầu tiên toát ra vẻ ngưng trọng. Trước mắt cái này tầm thường tiểu sư đệ, muốn đối hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, bỏ ra tu vi không nói, Liễu Vô Tà thiên phú chiến đấu, để cho tất cả người không theo kịp. Viên Thiệu khóe miệng hơi giơ lên, Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, hắn liền càng vui vẻ. Phá, Trương Thiên Minh không có lĩnh ngộ được tụ lý càn khôn, đấu chuyển tinh di, chỉ có thể lấy lực phá. Ác Việt đao khí ầm ầm chém xuống, màu đỏ thần đao chia làm hai, vỡ, hai cổ hoàn toàn bất đồng đao khí đánh tới liền cùng nhau, tạo thành động trời rung động, giống như gió lớn quá cảnh, chấn động được màn sáng vù vù vang dội, phát ra kỳ quái chập chờn tiếng, thạng thạng thạng, hai người đồng thời lui về sau mười mấy bước. Một chiêu kia mới vừa rồi, ai cũng không có đòi đúng lúc. Liễu Vô Tà mặc dù hóa giải Tử Diễm thần đao, muốn dựa vào tụ lý càn khôn đánh bại Trương Thiên Minh, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, vẫn là dò xét tính một chiêu, ai cũng không có cầm ra bản lãnh thật sự. Liễu sư đệ quả nhiên để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, Trương Thiên Minh ổn định thân thể sau đó, trong con người thành tựu xuất sắc liên tục, đã bao nhiêu năm, không có gặp phải đối thủ mạnh mẽ, mặc dù Thiền Liên liền 10 năm thánh tử người thứ nhất. Nhưng là Trương Thiên Minh trong lòng rất khát vọng gặp phải một cái đối thủ cường đại. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể tiếp tục đi về trước vào, không có đối với tay, ý nghĩa không có áp lực. Trương Sư Huynh đối đao pháp vận dụng, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh bước, sư đệ bội phục, Liễu Vô Tà giống vậy hồi khen liền một câu, trước mắt tới xem, bầu không khí coi như hòa hợp, mới đầu mọi người lấy là, sẽ mũi châm đối dâu, mùi thuốc súng 10 phần, thực tế cũng không phải là như vậy, hai người một phen giao chiến, cũng không ra đời ý định giết người. Ước chừng cầm hắn là một chàng võ đạo so tài, lại tới, mới vừa rồi một phen đánh vào, để cho Trương Thiên Minh tu được ích lợi không cạn, tựa hồ mò tới tiên tôn cảnh ngưỡng cửa. Trận chiến này kết thúc, hắn định có thể phá 10 năm những ràng buộc, đối hắn mà nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, cho nên Trương Thiên Minh rất coi trọng trận chiến này. Tử Diễm Thần Trưởng lần nữa giơ lên, lần này cũng không chỉ một chuôi Tử Diễm Thần Đao, ba chuôi Tử Diễm Thần Đao, đồng thời chém về phía Liễu Vô Tà, mỗi một đao cũng xảo quyệt quỷ dị, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Chỉ dựa vào tụ lý càn khôn, đấu chuyển tinh di không cách nào phá rõ ràng một chiêu này. Chiến đấu, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Hai bóng người, qua lại trên bầu trời, khi thì trên đất, khi thì dưới đất, ba chuôi Tử Diễm Thần Đao, vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà. Bất luận hắn như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh Tử Diễm Thần Đao công kích. Ngũ hành thần trưởng đột nhiên vỗ xuống, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ, vang khắp thương khung, bên ngoài sân những đệ tử chân truyền kia, bịt kín lỗ tai, để tránh chấn vỡ màng nhĩ. Trong đó một đạo Tử Diễm Thần Đao bị Liễu Vô Tà nắm lấy sơ hở, cưỡng ép đem chấn vỡ. Tốt trưởng pháp, Trương Thiên Minh thi triển là một bộ bầu trời mây xanh thân pháp, tốc độ tuy không đạt tới Liễu Vô Tà, nhưng thắng ở xảo diệu, người như bầu trời, động như mây xanh. Chỉ gặp Trương Thiên Minh thân phận càng lúc càng nhanh, trên bầu trời xuất hiện từng đạo mây xanh, những thứ này đều là bầu trời mây xanh thân pháp tạo thành hiệu quả. Trương Thiên Minh sư huynh bắt đầu bày trận, cái này bộ thân pháp lớn nhất diệu dụng, có thể ở thời điểm chiến đấu bố trí trận pháp cho đối thủ làm áp lực. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, há có thể không nhìn ra Trương Thiên Minh cái này bộ thân pháp chỗ huyền diệu. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ xuống, cuốn lấy hắn mây xanh một chút xíu nứt ra, giống như là quay tơ bóc kén, những cái kia mây xanh nứt ra sau đó lại cũng không cách nào khép lại. Hai người ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiết tấu của chiến đấu càng lúc càng nhanh, trừ tiên quân cảnh người thường đã không thấy rõ hai người bọn họ bóng dáng. Oanh oanh oanh, răng khắp nơi, đao khí ngàn dặm. Toàn bộ trên diễn võ trường không, sớm bị đao khí bao trùm, hai người tiên khí, tràn ngập bầu trời, hình thành từng đạo kỳ quang thành tựu xuất sắc. Thái A kiếm, đột nhiên tới giữa, Trương Thiên Minh tạm thời đổi chiêu, một đạo vô cùng kiếm khí, đi ngang qua thương khung, trực bức Liễu Vô Tà, kinh khủng kiếm cương, xé ra bầu trời, tình cảnh cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này, bất luận là bên ngoài sân vẫn là Linh Chu bên trong, rơi vào giống như chết yên tĩnh, bọn họ không dám nói lời nào, lẳng lặng nhìn Thái A kiếm. Đây cũng là Bích Giao Cung bí mật bất truyền, Bích Giao Cung tổng cộng có 5 môn tuyệt đỉnh tiên thuật. Trước mặt mấy loại, Liễu Vô Tà đã lĩnh giáo rồi, cửa này Thái A kiếm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, kiếm quang ác liệt, tràn ngập vô tận khí sát phạt, sử dụng một khắc kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, tựa như nghiên cái thiên địa, rơi vào vô tận xa vào. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào, đạt tới bọn họ cái này cấp bậc, đã không phải là dựa vào xảo kình là có thể thủ thắng. Giai đoạn trước chiến đấu, Liễu Vô Tà dựa vào xảo kinh, còn có loại thủ đoạn, mới đánh bại đối thủ. Trương Thiên Minh tuyệt không phải người bình thường, năm đó danh tiếng của hắn, cũng không tại Liễu Vô Tà dưới. Theo thời gian trôi qua, cộng thêm đại lượng thiên tài quật khởi, hắn tên chữ, mới dần dần bị người quên lãng. Ẩm huyết đao đột nhiên giơ lên, Liễu Vô Tà biết mình không cách nào tránh, thần hành cửu biến hắn đã lĩnh ngộ được đăng phong tạo cực trình độ. Như cũ bị Thái A kiếm phong tỏa, quy nguyên đao, đây là đỉnh cấp một đao. Tập muôn vàn đao pháp tại cả người, tạo thành tuyệt thế một đao, đương quy nguyên đao pháp xuất hiện một khắc kia, Bích Giao Cung cao tầng đứng lên lần nữa, hóa nguyên là một, thằng nhóc này là làm sao làm được, người khác xem không hiểu, tại chỗ những cái kia sống mấy chục nghìn năm lão cổ đồng. Liếc mắt liền nhìn ra Liễu Vô Tà môn đao pháp này ở giữa con đường. Nhất là những cái kia tiên hoàng cảnh, trên mặt toát ra một chút vẻ không dám tin, đổi lại là bọn họ, cũng rất khó làm được một điểm này. Hay, thật sự là hay, cái này một đao bên trong hàm chứa không dưới mấy trăm loại cao cấp đao pháp. Ninh Trì lần đầu tiên tán thưởng Liễu Vô Tà, đã không cách nào dùng yêu nghiệt tới hình dạng hắn, không có mấy chục nghìn năm công lực, căn bản không cách nào đem muôn vàn đao pháp hợp chung một chỗ, sáng tạo ra mới tinh một đao. Bích Giao Cung một tên thái thượng trưởng lão lắc đầu một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà, trước tông môn cao tầng hội nghị, rất nhiều trưởng lão bài xích Liễu Vô Tà, cho rằng hắn cho Bích Giao Cung mang tới rất nhiều nguy cơ. Hôm nay vừa gặp, dần dần thay đổi bọn họ thái độ. Tựa hồ rõ ràng, Viên Thiệu vì sao phải một mực ủng hộ Liễu Vô Tà. Yêu nghiệt như vậy, tiếp tục lớn lên, Bích Giao Cung nhất định có thể ra đời vị trí thứ hai tiên đế. Trương Thiên Minh tuy mạnh, nhưng là hắn thi triển mấy cửa tiên thuật, đều là Bích Giao Cung tiêu phí vô số năm điều nghiên đi ra ngoài. Liễu Vô Tà thuộc về người sáng lập, Quy Nguyên Đao chém xuống một khắc kia, không có kịch liệt chập chờn, không có hủy diệt vậy đợt khí, nhưng là ai cũng không dám khinh thường cái này một đao. Chân chính báo tố tới sắp trước, đều là tường hòa yên lặng, nhìn như rất chậm, kỳ thực muốn so với tia chớp cò nhanh hơn 1000 lần. Thái A kiếm nhanh chóng bị Quy Nguyên Đao chặn lại, hai loại bất đồng chiêu thức, tạo thành thiên địa pháp tắc, đụng vào nhau, lẫn nhau dây dưa. Chương 2350, Chiến Thánh Tử Hạc. Đạt tới bọn họ tầng thứ này, đã không phải là gần người đánh sáp lá cà, cách nhau chục nghìn mét, như thường có thể cách không chiến đấu, mỗi người tiên thuật cũng diễn dịch đi ra thuộc về mình linh tính, chủ người ý niệm điều khiển, những thứ này tiên thuật có thể tự do cắt chuyển, trợ giúp chủ nhân chém chết kẻ địch. Keng keng keng, Thái A kiếm cùng Quy Nguyên Đao đụng hình thành ánh lửa, đốt toàn bộ trên diễn võ trường không, hai người lõm sâu trong biển lửa, thân thể rơi xuống, trở lại trên mặt đất, tiếp tục giao chiến, Ẩm Huyết Đao cùng Thái A kiếm vẫn ở chỗ cũ thương khung đánh vào. Hai người tay không, bốn mắt đối mặt, vô tận chiến ý cuộn sạch bốn phía, trên mặt đất đá xanh, một tấc tấc nổi lên, Thiên Đúc Thánh Thủ. Trương Thiên Minh sắc mặt không buồn không vui, thu hồi khinh thị lúc trước chi tâm, chỉ gặp Trương Thiên Minh tay phải không ngừng biến hóa, mới vừa rồi còn là bình thường cánh tay, đảo mắt tới giữa, biến thành đồng sắc, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, hắn trên cánh tay thả ra tầng tầng sáng bóng, giống như là từng đạo vầng sáng, ảnh hưởng đến bốn phía, thật là khủng khiếp tiên thuật. Đứng ở một bên những đệ tử chân truyền kia, chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy tiên thuật, tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, không nghĩ tới mấy năm không gặp, Trương Thiên Minh sư huynh rốt cuộc đem Thiên Đúc Thánh Thủ tu luyện thành công. Thánh tử khu vực, giống vậy nghị luận ầm ĩ, mấy năm trước, liền biết được Trương Thiên Minh sư huynh lấy được một môn cực kỳ lợi hại tiên thuật. Cửa này tiên thuật cũng không phải là Bích Giao Cung nơi viết, mà là Trương Thiên Minh từ ngoại giới trong lúc vô tình lấy được. Tu luyện cửa này tiên thuật cực kỳ hà khắc, vì có thể tu luyện thành công, Trương Thiên Minh từng nhiều lần cắt đứt mình cánh tay phải, đem tay cụt ngâm ở chất lỏng đặc thù bên trong, lúc này mới đem Thiên Đúc Thánh Thủ tu luyện thành công. Tàn nhẫn như vậy tiên thuật, tu luyện được, nhất định long trời lở đất. Liễu Vô Tà phân ra một món thần thức, điều khiển Ẩm Huyết Đao, cùng Thái A kiếm đấu khó phân thắng bại. Ken két ca, Trương Thiên Minh bên người không gian không ngừng sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách, không chịu nổi Thiên Đúc Thánh Thủ áp lực. Liễu sư đệ, ngươi phải cẩn thận, Trương Thiên Minh thiện ý nhắc nhở một câu. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, có thể cảm giác được, Thiên Đúc Thánh trong tay cất giấu kinh khủng năng lượng, tay phải hóa quyền, đây là Vĩnh Hằng Thần Quyền thức mở đầu, Vĩnh Hằng lực lượng cuộn sạch thương khung, tạo thành mênh mông ngân hà, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Trương Thiên Minh trong con ngươi thoáng qua một chút khác thường, giống vậy bị Liễu Vô Tà một quyền này hấp dẫn, tay trái khắc họa Vĩnh Hằng ý cảnh, tạo thành một đạo lãnh vực, đem Liễu Vô Tà thân thể nâng lên tới, chỉ có đạt tới tiên quân cảnh mới có thể thi triển lãnh vực lực. Liễu Vô Tà mượn tất cả loại tiên thuật, tướng lãnh vực lực thúc dục đi ra, vỡ, Trương Thiên Minh thân thể tại chỗ biến mất, xuất hiện sau lưng một cái thật dài rãnh, một phần vạn nháy mắt, một đạo vô cùng quả đấm, đập về phía Liễu Vô Tà. Thiên Đúc Thánh Thủ, có thánh nhân lực, còn không cùng đám người kịp phản ứng, Trương Thiên Minh một quyền đánh trúng Liễu Vô Tà. À, chung quanh những tu sĩ kia, phát ra tất cả loại tiếng kinh hô, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại không cách nào tránh, một quyền này đánh trúng, coi như là cấp thấp tiên tôn cảnh, thân xác đều khó ngăn cản ở. Kỳ quái chính là, bị đánh trúng Liễu Vô Tà, thân thể một chút xíu tản ra, hóa là một đạo không khí, ảo ảnh. Trương Thiên Minh có loại dự cảm xấu, hắn tốc độ, cấp thấp tiên tôn cảnh cũng không theo kịp, Liễu Vô Tà là như thế nào tránh, Thiên Đúc Thánh Thủ nhất chỗ lợi hại, có thể bộc phát ra người thường 10 lần tốc độ, cho cùng đối thủ một kích chí mạng, mấy năm này Trương Thiên Minh đi ra ngoài lịch luyện qua. Thiên Đúc Thánh Thủ, cơ hồ bách phát bách trúng, chưa bao giờ tính sai qua, mới vừa rồi hắn mặc dù không có ra đem hết toàn lực, tuyệt đối không phải Đại La Kim Tiên cảnh có thể ngăn cản. Không gian lớn thuật, Trương Thiên Minh rất nhanh lĩnh ngộ tới đây, Liễu Vô Tà lại nắm giữ không gian lớn thuật, có thể ở trong không gian thu hẹp, tự do qua lại, không gian một hồi chập chờn, Liễu Vô Tà từ bên trái chui ra ngoài, làm Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, toàn bộ diễn võ trường ngay tức thì sôi trào, mà lúc này, Vĩnh Hằng Thần Sông đột nhiên hạ rơi xuống, giống như cối xay ụp lên Trương Thiên Minh trên thân thể, để cho hắn không thể tránh né, hai người ngươi tới ta đi, từng chiêu có thể chết người. Trương Thiên Minh tự biết không cách nào tránh, Thiên Đúc Thánh Thủ không ngừng phóng đại, trực tiếp đánh về phía Vĩnh Hằng Thần Sông, ung ung, thiên địa nổ tung lần nữa bùng nổ, hai người thân thể bị mạnh mẽ dư âm tung bay đến diễn võ trường một góc, hai đại tiên thuật sinh ra uy lực giống như dễ như bỡn, đem chung quanh màn sáng làm vỡ nát vô số khối, thật là đáng sợ lực trùng kích. Liền những cái kia tiên tôn cảnh trưởng lão, trong con người cũng toát ra một vẻ hoảng sợ. Đáng sợ không phải tiên thuật, mà là Liễu Vô Tà tiên khí, lại có thể chống đỡ lên lớn mạnh như vậy tiên thuật. Hạ Như lúc này mở miệng nói, tiên thuật càng mạnh, yêu cầu tiên khí càng khủng bố, liền giống như Tử Diễm Thần Trưởng, coi như để cho đệ tử chân truyền tu luyện, bọn họ cũng không cách nào đem Tử Diễm Thần Trưởng uy lực phát huy được. Cho nên tông môn mới quyết định, chỉ có đạt tới thánh tử mới có tư cách tu luyện cái này mấy cửa tiên thuật. Đụng vẫn còn tiếp tục, vĩnh hằng lực lượng, miễn cưỡng không ngừng, đáng sợ hơn một màn vẫn là xuất hiện, bốn phía không gian vẫn là thời gian, lâm vào ngừng, đây mới thật sự là vĩnh hằng. Viên Thiệu cười, tối hôm qua trận chiến ấy, Liễu Vô Tà nhiều nhất thi triển một môn lợi hại quyền pháp mà thôi. Chân chính vĩnh hằng thần quyền thi triển ra, nguyên cái thiên địa cũng sẽ rơi vào vĩnh hằng trong đó, toàn bộ diễn võ trường, trừ tiên hoàng cảnh ra, tất cả người diễn cảm định cách ở một giây đồng hồ trước. Bọn họ suy nghĩ, ý chí của bọn họ tựa như theo vĩnh hằng lực lượng bị giam lại, cái đầu tiên tỉnh lại là Hạ Như, sau đó là các trưởng lão khác, còn như những đệ tử bình thường kia, hoàn toàn lâm vào vĩnh hằng thế giới trong đó, trừ phi Liễu Vô Tà rút lui đi vĩnh hằng thần lực. Trương Thiên Minh mặt lộ kinh hãi, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, phá cho ta, vĩnh hằng lực lượng bắt đầu ăn mòn hắn nội tâm, tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn lực lượng dần dần bị vĩnh hằng lực lượng ăn mòn. Thiên Đúc Thánh Thủ thả ra ngập trời sáng bóng, đem thương khung xé ra một kẽ hở, rơi vào vĩnh hằng ý cảnh trong đó đệ tử, lúc này mới rối rít tỉnh lại, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, vì sao ta cái gì vậy không thấy được. Tỉnh lại những đệ tử kia, một mặt mờ mịt, vĩnh hằng thần quyền cùng Thiên Đúc Thánh Thủ, không phân cao thấp, bằng vào cái này hai môn tiên thuật, rất khó đánh bại đối thủ, chiến đấu rơi vào ngừng, ai cũng không có xuất thủ trước. Ẩm huyết đao trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, thu vào chiếc nhẫn chữ vật, bất chi bất giác, hai người giao chiến đã qua thời gian chung trà, nhìn như rất ngắn, kỳ thực rất dài, rất nhiều người tựa như đi qua mấy ngày lâu, mới vừa rồi một phen giao phong, hai người điều động thời gian pháp tắc, không gian quy luật, vĩnh hằng quy luật vân, vân, tạo thành thời gian thác loạn, cho nên có vài người cảm thấy đi qua rất lâu, có vài người cảm thấy bọn họ đại chiến vừa mới bắt đầu. Liễu sư đệ thủ đoạn, để cho ta bội phục. Trương Thiên Minh đánh trong lòng bội phục Liễu Vô Tà, hắn ở Liễu Vô Tà cái này tu vi thời điểm, mặc dù có chút danh tiếng, muốn vượt qua như thế nhiều cảnh giới đánh bại đối thủ, cơ hồ không thể nào. Trương sư huynh thủ đoạn cũng không yếu, để cho sư đệ mở ẩm tầm mắt, thổi phồng vẫn phải nói mấy câu. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà cũng không có điều động toàn lực, Trương Thiên Minh chắc cũng là như vậy, còn có rất nhiều lá bài tẩy không có thi triển ra. Ta biết sư đệ tu luyện đại hắc ám tiên thuật, vừa vặn ta tu luyện minh vương long thuật, vừa vặn nghiệm chứng một tí, là Liễu sư đệ lớn hắc ám thuật lợi hại, vẫn là ta minh vương long thuật lợi hại, biết được có người khiêu chiến mình. Trương Thiên Minh tối hôm qua liền điều tra Liễu Vô Tà tin tức, liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả mọi chuyện, hắn toàn bộ nắm giữ, bao gồm Liễu Vô Tà tu luyện đủ loại tiên thuật, đang có ý đó. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tay phải một chiêu, một đạo màn đen từ trên trời hạ xuống, muốn phá giải lớn hắc ám thuật, nhất định phải phá giải hắc ám lực, xé ra một cái khe hở mới có thể. Đến tận bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể phá giải mình lớn hắc ám thuật. Trước ở Linh Thắng động phủ thời điểm, Thiên Sơn giáo nhiều cao thủ như vậy đuổi giết, đều không cách nào thoát đi hắc ám lực bao phủ. Trương Thiên Minh trong miệng nói Minh Vương Long thuật, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có lẽ chỉ có chỗ kỳ lạ. Hắc ám hạ xuống, quang minh thối lui, toàn bộ diễn võ trường rơi vào vô biên vô tận hắc ám, bên ngoài sân những người đó chỉ có thể nhìn được đen thùi một phiến, cái gì vậy không thấy được. Viên Thiệu đưa tay một chiêu, xuất hiện trước mặt một đạo màn sáng, lại có thể thấy rõ trong diễn võ trường hết thảy, chung quanh những trưởng lão kia còn có thánh tử rối rít lại gần, muốn xem rõ ràng hơn một ít. Đạt tới tiên hoàng cảnh, phá giải đại hắc ám tiên thuật vẫn không phải là dễ sự việc. Trương Thiên Minh cảm giác cặp mắt mình mất đi tác dụng, vô biên vô tận hắc ám lực đem hắn vững vàng bọc tại chỗ, đổi thành những người khác đã sớm mất hết hồn vía. Lớn hắc ám thuật không có lực công kích, chỉ là một môn lợi hại phòng ngự hình tiên thuật, có thể trong thời gian ngắn cho đối thủ chế tạo phiền toái, từ đó chu diệt đối thủ. Minh Vương xuất thế, rồng thần ra biển. Trương Thiên Minh hai tay khắc họa một đạo mạnh mẽ sáng bóng, đem trước mặt hắc ám quét một cái sạch. Liễu Vô Tà âm thầm cả kinh, không nghĩ tới cửa này Minh Vương Long thuật như vậy lợi hại, lại có thể xé ra hắc ám quy luật, nhất là Minh Vương xuất thế, phóng thích ra sáng bóng, che giấu hắc ám lực. Minh Vương Long thuật tương tự với quang minh loại tiên thuật, nhưng cũng không phải là. Liễu Vô Tà tiếp tục gia tăng lực đạo, hắc ám lực càng ngày càng mạnh, xé ra kẽ hở, nhanh chóng thống nhất. Trương Thiên Minh không nhanh không chậm, thân thể di động ở hắc ám bên trong, Liễu Vô Tà cũng không âm thầm đánh lén, như vậy lộ vẻ được không đủ quang minh lỗi lạc, huống chi coi như hắn đánh lén, Trương Thiên Minh khẳng định còn có hậu chiêu. Ngang, thanh thúy tiếng rồng ngâm, từ hắc ám bên trong lùi chạy ra ngoài, lại sắp tối ám thiên mạc xé ra một đạo to lớn lỗ hổng. Ánh mặt trời nóng bỏng, từ lỗ hổng chiếu vào, đại hắc ám tiên thuật, dần dần hướng bốn phía tản đi, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà lớn hắc ám thuật, bại nhanh như vậy, hôm nay trận chiến này, đã không phải là khiêu chiến đơn giản như vậy, càng giống như là một tràng tiên thuật thịnh yến, bọn họ đem riêng mình tiên thuật, từng cái biểu diễn ra, hắc ám thuật phá giải một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, lui về sau một bước, tiên thuật bị người phá giải, đối bản thể mà, cũng là một loại tổn thương, Trương Thiên Minh sắc mặt thảm trắng, cưỡng ép thi triển Minh Vương Long thuật, rút ra đi hắn gần một nửa tiên khí, Liễu Vô Tà đứng vững một khắc kia, tay phải một chiêu, âm dương lực hội tụ thương khung, muốn dựa vào phổ thông tiên thuật đánh bại Trương Thiên Minh, xem ra đặc biệt khó khăn, chỉ có thể sử dụng tất cả loại lá bài tẩy. S, chương 2351, thủ thắng, chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia, trận chiến này bất luận ai tiếu ngạo đến cuối cùng, đều đủ để truyền lưu bách thế, âm dương giới bia nhanh chóng hiện lên thương khung, mới vừa rồi còn là bàn tay lớn, đảo mắt tới giữa, biến thành một tôn kinh khủng thần bia, trôi lơ lửng ở thương khung đỉnh, âm dương lực xuyên qua mặt đất, đỉnh số 5 lại trầm xuống một trượng hơn, ngồi ở trên ngọn núi những cao tầng kia còn có đệ tử, biểu hiện trên mặt liên tục biến hóa, cùng kế anh chắc giao chiến thời điểm, âm dương giới bia nhìn như bình thường, cái này mới qua mấy ngày, âm dương giới bia lực lượng tăng lên như vậy hơn, chỉ có một loại có thể chém chết kế anh chắc thời điểm, Liễu Vô Tà cũng không ra đem hết toàn lực, ung ung, đỉnh số 5 còn đang chìm xuống, cuối cùng bất đắc dĩ, tông môn cao tầng trưởng lão mở ra đỉnh núi trận pháp. Cái này mới đứng vững liền đỉnh số 5, Trương Thiên Minh diễn cảm ngưng trọng, đi qua một phen điều tức, tiên khí căn bản khôi phục, bằng dựa vào trời đúc thánh thủ, rất khó đánh bại âm dương giới bia, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ, Liễu sư đệ, ta tu luyện một môn lợi hại tiên thuật, còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nếu như thương tổn tới Liễu sư đệ, xin hãy tha lỗi, Trương Thiên Minh nói xong, trong tay xuất hiện một cái kỳ quái cây dù đi mưa. Diễn võ trường những cái kia thánh tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, xem ra liền bọn họ cũng không biết, Trương Thiên Minh lại tu luyện một môn lợi hại tiên thuật. Sinh tử có số, Liễu Vô Tà gia tăng lực đạo, có thể cảm giác được, Trương Thiên Minh cửa này tiên thuật, tuyệt đối long trời lở đất, làm Trương Thiên Minh cầm ra cái này cây dù thời điểm. Viên Thiệu trong mắt co rúm một cái, đây là đoạt hồn dù. Ninh Trì thấp giọng nói, có loại dự cảm xấu, đoạt hồn dù không phải biến mất sao, làm sao sẽ xuất hiện ở Trương Thiên Minh trong tay, ngồi ở một bên những trưởng lão kia, mặt đầy vẻ kinh hãi, biến mất nhiều năm đoạt hồn dù, lại bị Trương Thiên Minh tìm được, tùy đi chuẩn bị cứu người. Viên Thiệu âm thầm cho Ninh Trì truyền âm, bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Trương Thiên Minh, đều là bích giao cung trăm năm thiên tài khó gặp, chàng này cuộc chiến, hắn không hy vọng người bất kỳ có tổn thất. Ninh Trì gật đầu một cái, đoạt hồn dù đột nhiên dương ra, một cổ kinh khủng tiên tôn thế, xông về bốn phương tám hướng, oanh oanh oanh, Liễu Vô Tà chung quanh quy luật, ngay tức thì bị phá hủy, biến mất vô ảnh vô tung, đưa đến hắn cả người, rơi vào trạng thái chân không, thật là mạnh tiên khí, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Trương Thiên Minh cầm ra đoạt hồn dù một khắc kia, hắn liền nhận ra, chỉ là không có cách nào mở miệng mà thôi. Mấy chục ngàn năm trước, tiên giới từng nổi lên một hồi gió bão, vô số cao thủ tranh nhau cướp đoạt hồn dù, cuối cùng đoạt hồn dù không biết rơi vào tay người nào. Từ sau đó, đoạt hồn dù cũng không có xuất hiện nữa. Ai sẽ nghĩ tới, mấy chục ngàn năm sau, đoạt hồn dù xuất hiện ở Trương Thiên Minh trong tay. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, năm đó lấy được đoạt hồn dù người kia, chắc là Trương Thiên Minh tổ tiên. Hoảng sợ rung động, đem Liễu Vô Tà giam cầm tại chỗ, đây chính là đoạt hồn dù uy lực, có thể đoạt tâm hồn người, tổn thương người thần hồn, áp lực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà hai chân rơi vào đất bùn bên trong, thời kỳ toàn thịnh đoạt hồn dù, có thể so với tiên hoàng khí, gặp phải vô số người tranh đoạt, đưa đến đoạt hồn dù nghiêm trọng bị tổn thương, rơi vào đỉnh cấp tiên tôn khí, coi như vậy, như cũ vượt qua nhiều tiên tôn khí, bởi vì đoạt hồn dù bên trong hàm chứa tiên hoàng quy luật, Liễu Vô Tà nguy hiểm, không người nào có thể từ đoạt hồn dù bên trong sống sót. Biết đoạt hồn dù những cái kia thánh tử, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi Trương Thiên Minh cũng đã nói, hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ đoạt hồn dù năng lượng. Một khi nổ tung, liền hắn cũng không cách nào khống chế. Từ đoạt hồn dù bên trong, lao ra từng đạo thần linh lực, những thứ này hồn phách nhốt đang đoạt hồn dù bên trong vô số năm. Ùn ùn kéo đến, bọn họ cần phải đem Liễu Vô Tà chìm ngập. Đây chính là Trương Thiên Minh mới vừa rồi nói không cách nào khống chế. Những thứ này hồn phách nhốt vô số năm. Đói khát khó nhịn, Liễu Vô Tà sắc mặt không buồn không vui, hai tay đồng thời kết ấn, bên trái là dương, bên phải là âm, âm dương giới bia đột nhiên xoay tròn, vừa dày vừa nặng đại âm dương thuật, từ trên trời hạ xuống, chỉ dựa vào âm dương giới bia, khẳng định không cách nào đánh lui đoạt hồn dù, nếu như phối hợp đại âm dương tiên thuật, vậy thì chưa chắc, hắn lại lĩnh ngộ đại âm dương tiên thuật, trong sân những cao tầng kia, một lần nữa sôi trào, nắm giữ âm dương giới bia, chưa chắc là có thể nắm giữ đại âm dương tiên thuật. Đây là hai cái khái niệm. Lợi dụng đại âm dương tiên thuật tới điều khiển âm dương giới bia, uy lực đại tăng, Đoạt hồn dù phát ra xoay tít chuyển động, đột nhiên phóng đại, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, chỉ cần Liễu Vô Tà ra mền ở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay tức thì bị đoạt hồn dù rút ra lấy trong cơ thể linh hồn. Ninh Trì đã âm thầm xúc lực, tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, bên ngoài sân những đệ tử kia, tim cũng dâng tới cổ họng trên, liền ngồi ở một bên thánh tử, giờ phút này cũng vô cùng khẩn trương, ai sẽ nghĩ tới, trận chiến này Trương Thiên Minh sư huynh gian khổ như vậy. Liền đoạt hồn dù cũng thi triển ra, chung quanh âm dương lực, toàn bộ bị đoạt hồn dù chấn động bay, đối đoạt hồn dù không tạo được bất kỳ tác dụng, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, âm dương giới bia đột nhiên rơi xuống, hình thành âm dương hai giới, ngăn cách Liễu Vô Tà cùng đoạt hồn dù tới giữa liên lạc. Âm dương giới bia rất miễn cưỡng đem hai tòa thế giới cắt rời, đưa đến diễn võ trường xuất hiện âm dương lưỡng cực biến hóa. Đoạt hồn dù không cam lòng yếu thế, trực tiếp đụng ở âm dương giới trên bia, vỡ, uyển như trời long đất lở, toàn bộ đỉnh số 5 đều đang đung đưa, nhiều bàn ghế sụp đổ, không chịu nổi dư âm đánh vào, trừ cao tầng ra, ngồi ở một bên thánh tử thua xiềng niềng, hơi nóng cuồn cuộn, giống như là một tầng gầm thét nước biển, cuốn lên bọn họ thân thể, thương khung không sáng, nhật nguyệt xa vào, hai người đã sớm đánh xuyên bầu trời, hủy diệt không gian, toàn bộ diễn võ trường, biến thành vô tận phế tích, dương sinh, âm diệt, thiên rời, linh, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, âm dương giới bia lần nữa biến hóa, âm dương chuyển đổi, thiên rời linh, vô tận linh khí, từ dưới đất chỗ sâu tràn ra, chui vào âm dương giới bia bên trong. Trận chiến này không chỉ có đại biểu Liễu Vô Tà cùng Trương Thiên Minh, càng khảo nghiệm ai tiên tôn khí cường đại hơn. Âm dương giới bia mặc dù không phải là người là luyện chế, trước mắt tới xem, đã có thể so với tiên tôn khí, đoạt hồn dù cũng không cam chịu yếu thế. Bên trong dù cốt toàn bộ lao ra, giống như từng đạo lợi kiếm, trực bức Liễu Vô Tà tới. Liễu Vô Tà tất cả tinh khí thần, toàn bộ dùng để ngăn cản đoạt hồn dù. Tư thế cục đi lên xem, đoạt hồn dù phẩm chất, xa xa vượt qua âm dương giới bia. Ngược lại không phải là âm dương giới bia không bằng đoạt hồn dù, mà là Liễu Vô Tà tu vi, không cách nào kích thích âm dương giới bia toàn bộ lực lượng. Có thể thi triển đến như vậy trình độ, đã kinh hãi tất cả người, bao gồm Viên Thiệu ở bên trong. Đỉnh số 5 dừng lại đung đưa, nhưng là chung quanh không gian, sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng, bị đoạt hồn dù cốt phong tỏa. Liễu Vô Tà khóe miệng lại hiện lên một nụ cười, thình lình tà cười, để cho Ninh Trì thu ở bước chân. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà còn có lá bài tẩy? Trước mắt tới xem, Liễu Vô Tà trừ linh hồn chi kiếm cùng thiên phạt chi nhãn không có dùng. Cái khác tiên thuật, căn bản cũng vận dụng, những cái kia phổ thông tiên thuật, coi như vận dụng ý nghĩa cũng không lớn. Ẩm huyết đao xuất hiện lần nữa ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Giờ cao thương khung, cũng không phải là quy nguyên đao thức mở đầu, làm ẩm huyết đao giơ lên một khắc kia, yên lặng ở thủy tổ tụ trung thần bí diều ấn đột nhiên biến mất. Chui vào ẩm huyết đao bên trong, các ngươi mau nhìn bầu trời, không thiếu đệ tử bình thường, cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn. Ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, chỉ gặp thương khung chỗ cao, xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, giống như một tôn chiến thần, đứng ngạo nghễ bầu trời. Viên Thiệu cùng Ninh Trì đều nhìn về phía bầu trời, trong mắt chỗ sâu, lại toát ra một chút vẻ kinh hãi, bọn họ nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh à. Cái này thế gian, trừ tiên đế ra, không có chuyện gì, có thể dung chuyển bọn họ nội tâm. Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là lựa chọn sử dụng hỗn độn chiến phủ thuật. Chiêu thứ nhất, phá thiên, hắn hiện tại nắm giữ, như cũ chỉ là một thức mở đầu. Không cách nào đem hoàn chỉnh phá thiên thi triển ra, làm phá thiên sử dụng một khắc kia, đoạt hồn dù ý thức được mãnh liệt nguy cơ, lại lui về phía sau. Đoạt hồn dù có cực mạnh linh tính, cảm nhận được nguy cơ, ngược lại cũng bình thường. Kinh hãi nhất vẫn là Trương Thiên Minh, hắn thân thể, còn có hắn linh hồn, tựa như bị một tôn vạn cổ hung thú phong tỏa, hắn thân thể lại không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà cái này một đao chém xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nhận thua. Thời khắc mấu chốt, Trương Thiên Minh ngay trước mọi người nhận thua. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như không nhận thua, có thể phải bỏ ra sinh mạng làm giá. Đoạt hồn dù nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại Trương Thiên Minh trong tay. Trương Thiên Minh cảm nhận được rõ ràng, đoạt hồn dù ở run lẩy bẩy. Loại chuyện này, Trương Thiên Minh vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Liễu Vô Tà ngay tức thì thu hồi ẩm huyết đao, rút lui đi phá thiên. Hắn vậy không muốn bại lộ tất cả lá bài tẩy, hỗn độn chiến phủ thuật, một khi thi triển ra, liền hắn cũng điều khiển không ở. Thật may Trương Thiên Minh thời khắc tối hậu nhận thua. Âm dương giới bia trở lại thái hoang thế giới, diễn võ trường khôi phục lại bình tĩnh, nứt ra không gian, vậy đang từ từ tu bổ, bóc bóc bóc, vô số tiếng vỗ tay, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, liền Viên Thiệu còn có Ninh Trì, cũng đứng lên, là bọn họ vỗ tay. Trận chiến này, bọn họ thấy được Bích Giao cùng tương lai hy vọng. Liễu sư đệ, cảm ơn ngươi ân không giết. Trương Thiên Minh đi về phía Liễu Vô Tà, hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, một mặt vẻ cảm kích, nếu như Liễu Vô Tà ban đầu sử dụng cửa này sát chiêu, hắn đã sớm là một cổ thi thể. Đa tạ. Liễu Vô Tà hướng Trương Thiên Minh ôm quyền đáp lễ, đứng lên sau đó Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không vì là mới vừa rồi đánh một trận, mà kết làm thù oán. Đây là Liễu Vô Tà hy vọng thấy nhất kết quả, không nghĩ tới thánh tử người thứ nhất, lại bị Đại La Kim Tiên cảnh lấy được. Trong sân những cái kia thánh tử, đến bây giờ còn không cách nào tiếp nhận, tất cả loại tiếng nghị luận, tràn ngập bốn phía. Liễu sư đệ, hôm nay trận chiến này, để cho ta thu được ích lợi không cạn, ta đã mò tới tiên tôn cảnh ngưỡng cửa, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Trương Thiên Minh lần nữa hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, vậy thì trước thời hạn chúc mừng Trương sư huynh. Liễu Vô Tà chúc mừng một câu, ta còn muốn khiêu chiến cái khác thánh tử, mới có thể tiếp tục ở lại thánh tử đường, chờ sau này có cơ hội, chúng ta thật tốt trao đổi một phen. Trương Thiên Minh vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, hai người không đánh nhau thì không quen biết, không chỉ không có kết làm thù oán, ngược lại trở thành bằng hữu. Bị Liễu Vô Tà đánh bại, ý nghĩa Liễu Vô Tà thay thế hắn thân phận, Trương Thiên Minh rơi vào đệ tử chân truyền, muốn tiếp tục ở lại thánh tử đường, chỉ có thể khiêu chiến cái khác thánh tử, thay thế vị trí của đối phương. Diễn võ trường lần nữa nghiêm túc lắng xuống, hạng gần chót những cái kia thánh tử thân thể run run một tí, sợ mình bị Trương Thiên Minh sư huynh chọn trúng. Cuối cùng, Trương Thiên Minh chọn trúng một tên hạng trung du đệ tử, còn không cùng Trương Thiên Minh ra tay, tên đệ tử này chủ động buông tha, tại chỗ nhận thua. Nếu như bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, cảm thấy xinh đẹp, xin đem bản chạm địa chỉ trang web đề cử cho bạn ngài đi. Chương 2352, Đại La Kim Tiên tầng 9. Thánh tử cuộc chiến kết thúc, Liễu Vô Tà xứng đáng không thẹn trở thành thánh tử đường nhỏ tuổi nhất đại sư huynh. Duy nhất để cho người lên án vẫn là hắn tu vi. Mặc dù rất nhiều thánh tử trong lòng không cam lòng, nhưng vậy không dám nói gì, cũng không ai sẽ ngu lúc này đi khiêu chiến Liễu Vô Tà. Liền Trương Thiên Minh cũng thua ở trong tay hắn, những người khác đi trước, không thể nghi ngờ là tự rước lấy, còn như Trương Thiên Minh thời khắc tối hậu vì sao nhận thua. Rất nhiều thánh tử giống vậy không rõ ràng, bằng vào đoạt hồn dù, coi như không thể đánh bại Liễu Vô Tà, cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Trương Thiên Minh như cũ có thể coi giữ thánh tử đường đại sư huynh vị trí. Không thiếu thánh tử đặc biệt chạy đi hỏi Trương Thiên Minh. Kết quả cùng Liễu Vô Tà giao chiến sau không lâu, Trương Thiên Minh liền tuyên bố bế quan, toàn lực đánh vào tiên tôn cảnh. Ngoại giới có hai cái lời đồn đãi, cái đầu tiên lời đồn đãi, Trương Thiên Minh không cách nào điều khiển đoạt hồn dù uy lực chân chính, bất đắc dĩ mới chủ động nhận thua. Cái thứ hai phiên bản là Liễu Vô Tà cái này một đao quá mạnh mẽ, Trương Thiên Minh tự biết không địch lại, cái này mới chủ động nhận thua. Không có ai đứng ra trong veo, bao gồm tông môn cao tầng, tựa hồ cố ý để cho chuyện này loãng đi xuống, không muốn quá nhiều nói tới. Vô Tà, đây là ngươi khen thưởng. Khổng trưởng lão cầm khen thưởng, tự mình đưa đến thánh tử đường. Thánh tử đường xây ở đỉnh số 5, hôm qua đánh một trận sau đó, Liễu Vô Tà liền lưu ở nơi này, tổng cộng 100 tòa viện, ghế thủ lãnh đại đệ tử vị trí, không thể nghi ngờ là tốt nhất một tòa, bất luận là vị trí địa lý, vẫn là diện tích lớn nhỏ, cùng với đồng bộ phương tiện, có thể nói hoàn mỹ, viện tử rất lớn, chiếm diện tích đạt hơn ngàn bình. Không chỉ có như vậy, tông môn là Liễu Vô Tà còn trang bị mấy tên đệ tử bình thường, phụ trách hắn thường ngày cuộc sống thường ngày. Từ giờ khắc này bắt đầu, Liễu Vô Tà chân chính thoát khỏi đệ tử bình thường hàng ngũ. Sau này làm chuyện gì, chỉ cần phân phó những đệ tử này đi làm là được, không cần mình chân chạy. Trừ cái này ra, mỗi tháng tông môn còn sẽ phát cho một nhóm lớn tài nguyên, tiên thạch liền đạt hơn mấy trăm ngàn cái, cộng thêm một khối tiên tinh, đây là ghế thủ lãnh đại đệ tử có 102 đãi ngộ. Cái khác thánh tử không có tiên tinh cái này hạng nhất, cho nên mỗi cái thánh tử đều ở đây mão đủ sức lực đánh vào thánh tử người thứ nhất. Xem tông môn phòng tu luyện, tiên thuật điện, luyện hồn tháp vân vân, không cần điểm tích lũy, bằng vào ghế thủ lãnh đại đệ tử thân phận liền có thể miễn phí tu luyện, bao gồm tông môn bảo khố. Giống vậy điểm tích lũy dưới tình huống, ghế thủ lãnh đại đệ tử có quyền ưu tiên lựa chọn. Khổng trưởng lão mời ngồi. Liễu Vô Tà nhận lấy khen thưởng, mời khổng trưởng lão ngồi xuống. Một tên đệ tử nội môn lập tức là hai người châm trà. Vô Tà, ngươi bây giờ là Bích Giao Cung ghế thủ lãnh đại đệ tử, ngươi một lời một hành động cũng đại biểu Bích Giao Cung, sau này làm bất cứ chuyện gì đều phải lấy tông môn làm trọng. Khổng trưởng lão sau khi ngồi xuống, lời nói thành khẩn nói, ghế thủ lãnh đại đệ tử đại biểu không chỉ là mình, đồng dạng là toàn bộ tông môn, đệ tử rõ ràng. Trầm ngâm một tí, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ta cũng không chế nãi ngươi tu luyện, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đến tiên vương cảnh, như vậy ngươi ở Bích Giao Cung địa vị mới có thể hơn nữa vững chắc. Khổng trưởng lão đứng lên rời đi thánh tử đường, cung tiễn trưởng lão. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng cúi đầu một cái, gia nhập Bích Giao Cung lâu như vậy, không có khổng trưởng lão trợ giúp, hắn không thể nào phát triển như vậy thuận lợi. Viện tử khôi phục lại bình tĩnh, hai người đệ tử bình thường đang quét dọn sân nhỏ, mấy ngày gần đây ta không nhận gặp người bất kỳ. Nói xong, Liễu Vô Tà xoay người trở lại gian nhà, chuẩn bị luyện hóa thiên hư đan, sớm ngày đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng 9, như vậy đi Vô Vọng Hải sống sót xác suất lớn hơn. Tông môn bên này có quy định nghiêm chỉnh, Muốn lấy được tài nguyên, chỉ có thể dùng ngang hàng điều kiện trao đổi. Hắn mới vừa gia nhập Bích Giao Cung hơn một năm thời gian. Trên mình điểm tích lũy, căn bản không đủ đổi nhiều bảo vật, chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp. Chủ điện, công chủ, nếu tông môn quyết định đại lực đào tạo Liễu Vô Tà, vì sao không chủ động ban cho hắn bảo vật, trợ giúp hắn nhanh chóng tăng lên tu vi? Khổng trưởng lão rời đi Liễu Vô Tà viện tử sau đó, cũng không trở lại chỗ ở, mà là đi tới chủ điện. Cái vấn đề này không chỉ là Khổng trưởng lão không rõ ràng, các trưởng lão khác cũng là đầu óc mơ hồ. Mặc dù tông môn có quy định, muốn lấy được bảo vật, chỉ có thể thông qua điểm tích lũy đổi, phàm là chuyện đều có ngoại lệ. Hôm nay Bích Giao Cung mưa gió lay động, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia hùng hổ dọa người, bọn họ cần xem Liễu Vô Tà như vậy yêu nghiệt đệ tử quật khởi. Ước chừng Liễu Vô Tà một người, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, suy yếu ba nhà toàn thể thực lực, chỉ cần đem Liễu Vô Tà bồi dưỡng, cái này ba nhà không đủ gây sợ hãi. Cho nên Khổng trưởng lão thời gian đầu tiên tìm được hai vị cung chủ, khi nhìn bọn hắn suy nghĩ thật kỹ một tí, hôm nay có thể khắc chế ba đại tông môn chỉ có Liễu Vô Tà. Lão Khổng à, ta biết ngươi rất thích Liễu Vô Tà, nhưng quy củ chính là quy củ, cũng không ai có thể vi phạm. Viên Thiệu một bộ lời nói thành khẩn nói, các người xem như vậy được không phải, ta nguyện ý đem mấy ngàn năm điểm tích lũy toàn bộ lấy ra, đổi thành bảo vật, trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên tu vi. Khổng trưởng lão những năm này một mực xử lý tông môn, lấy được số lượng cao điểm tích lũy, hắn tu vi đã đạt tới cổ trai kỳ, tuyệt không phải dựa vào bảo vật liền có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh. Nguyện thí đem những thứ này điểm tích lũy lấy ra, tặng miễn phí cho Liễu Vô Tà. Không có Liễu Vô Tà, hắn đời này cũng không có hy vọng đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Hắn mới có thể có hôm nay tạo hóa, tất cả đều là Liễu Vô Tà công lao. Lão Khổng à lão Khổng, ngươi là thật hồ đồ, vẫn là giả hồ đồ? Ninh Trì không nhìn nổi, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Khổng trưởng lão, xin hai vị cung chủ minh giám. Khổng trưởng lão là thật hồ đồ, không rõ ràng hai vị cung chủ bên trong hồ lô bán thuốc gì. Ngươi không cần hiểu, nếu tông môn làm như vậy, liền nhất định có đạo lý. Gần đây Thiên Sơn giáo lại dục dịch, ngươi phái người đi điều tra một tí chuyện này, liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc sau này không muốn nhắc lại. Viên Thiệu phất phất tay, tỏ ý Khổng trưởng lão có thể đi xuống. Khổng trưởng lão than thở một tiếng, không thể làm gì khác hơn là rời đi đại điện, rời đi chủ điện sau đó. Khổng trưởng lão vẫn là muốn không rõ ràng, quyết định tìm một người biết hỏi một chút, đứng ở Hạ Như trưởng lão ngoài động phủ, nhẹ nhàng khấu trừ cửa đá. Hạ Như trưởng lão, không quấy rầy ngươi tu luyện đi. Trải qua Cao Lăng Thành cùng Cự Linh Thành sự việc sau đó, Khổng trưởng lão cùng Hạ Như trưởng lão đi tương đối gần. Vào đi. Hạ Như trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, rất ít thấy trên mặt nàng có nụ cười. Mới vừa rồi ta đi tìm hai vị cung chủ, hy vọng có thể mở ra bảo khố, cầm ra một ít bảo vật trợ giúp Liễu Vô Tà nhanh chóng tăng lên tu vi. Lại gặp đến hai vị cung chủ cự tuyệt, nói ta hồ đồ, ta nghĩ một đường cũng muốn không rõ, cho nên tới hỏi một chút ngươi ta rốt cuộc nơi nào hồ đồ. Khổng trưởng lão phùng mang trợn mắt, mặt đầy mất hứng, ngươi lấy là chỉ có chính ngươi đi tìm qua hai vị cung chủ. Hạ Như liếc một cái Khổng trưởng lão, ý ngươi, ngươi vậy đi tìm cung chủ? Khổng trưởng lão coi như là nghe rõ ràng, trừ hắn ra, Hạ Như cũng đi tìm. Hạ Như gật đầu một cái, nàng có thể đột phá đến nửa bước tiên hoàng cảnh, Liễu Vô Tà công không thể không, cho nên nàng hy vọng Liễu Vô Tà có thể sớm ngày quật khởi. Vậy thì kỳ quái, chúng ta đều hy vọng Liễu Vô Tà sớm ngày lớn lên, vì sao hai vị cung chủ nhưng không hy vọng hắn nhanh chóng trưởng thành đâu? Khổng trưởng lão chau mày, một mặt vẻ không hiểu, trước ta cùng ngươi như nhau, giống vậy không rõ ràng, nhưng là ta bây giờ muốn rõ ràng, nếu Khổng trưởng lão tới, Hạ Như nhất định phải giải khai hắn tư tưởng, mời Hạ trưởng lão chỉ điểm bến mê. Khổng trưởng lão không kịp đợi nói, hai vị cung chủ không có nói rõ, để cho chính hắn trở về đoán, hắn mỗi ngày bận bịu tại tông môn sự việc, nào có tinh lực suy đoán những chuyện này. Ngươi cẩn thận nhớ lại một tí, Liễu Vô Tà mỗi lần sau khi rời đi, trở về tu vi có phải hay không biên độ lớn tăng lên? Hạ Như không có nói rõ, để cho Khổng trưởng lão mình suy nghĩ. Khổng trưởng lão rơi vào trầm tư, phát hiện đúng là có chuyện như vậy. Liễu Vô Tà ở tông môn này, tu vi cơ bản không có quá nhiều biến hóa, nhưng mỗi lần đi ra ngoài mấy tháng, sau khi trở lại hoàn toàn giống như là biến thành một người khác. Ý ngươi, Liễu Vô Tà thích hợp nuôi thả, không thích hợp một mực ở tông môn, nếu như tông môn cầm ra đại lượng tài nguyên đào tạo hắn, ngược lại là ở hại hắn. Khổng trưởng lão vỗ đùi, nghĩ rõ ràng liền đạo lý trong đó. Đóa hoa bên trong phòng ấm, không chịu nổi gió lớn mau mưa, cường giả chân chính là đạp vô số núi thây biển máu đi ra, tông môn cần chính là một tôn cao cấp cường giả, mà không phải là một cái gối thêu hoa. Hạ Như nói xong nhắm hai mắt lại, lại nữa phản ứng Khổng trưởng lão. Khổng trưởng lão âm thầm giật mình, không nghĩ tới mình mà lại ở hại Liễu Vô Tà, bất chi bất giác người đổ mồ hôi lạnh, đa tạ Hạ trưởng lão giải thích nghi hoặc. Khổng trưởng lão nói xong đứng lên, rời đi Hạ Như động phủ. Phòng tu luyện bên trong, Thiên Hư đan năng lượng xông vào toàn thân, không chỉ có đang giúp hắn đánh vào Đại La Kim Tiên tầng 9, giống vậy đang giúp hắn sửa đổi thân xác. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí, giống như là ôn hòa tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Vô Tà, không giống như là ở 16 đỉnh, tiên khí tương đối dao động, chiếm đoạt đi vào, cần một đoạn thời gian dùng cho luyện hóa, nhưng là ở Thánh Tử Đường, không cần lo lắng, nơi này tiên khí, muốn so với 16 đỉnh thuần khiết gấp mấy lần, càng đến gần ngọn núi chính, tiên khí thuần độ càng cao, tạp chất càng thấp, khí thế ổn định leo lên, Đại La Kim Tiên tầng 9 cửa bị vô tình đụng ra. Thái Hoang thế giới ở giữa người tí hon màu vàng, mấy ngày gần đây nhất phân giải xích hoàng sắc chất khí chậm chạp rất nhiều. Hẳn là hấp thu hỗn độn khí không đủ thuần khiết, chỉ có như gậy viễn cổ chi địa, hỗn độn khí mới tương đối sung túc, mấy triệu tiên thạch nổ tung, hóa là một đạo sông dài, xông vào Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà bên tai truyền tới một hồi nổ đùng, yên lặng ở hồn hải chỗ sâu viễn cổ hồn hải, đột nhiên nứt ra một đạo lỗ to lớn, trước chỉ là một kẽ hở, mỗi ngày đi bên ngoài thổi lất phất hồn gió, chỗ rách nứt ra một khắc kia, một cổ hoảng sợ lực lượng cuộn sạch Liễu Vô Tà hồn hải, nguyên thần truyền tới từng cơn đau nhói, Liễu Vô Tà ý thức xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, tựa như hồn lìa khỏi xác, mất đi đối chung quanh hết thảy cảm giác, loại chuyện này kéo dài đại khái ba tức cỡ đó, ý thức dần dần trở về, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà một mặt có lòng hơn, thần thức tiến vào hồn hải, tra xem hồn hải ở giữa tình huống, để tránh mình hồn hải xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tố Tố, người biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Tiến vào hồn hải sau đó, phát hiện hồn hải nếu so với trước kia hơn nữa rồi sao? Bất luận là hồn núi, vẫn là hồn lực, hồn cầu, nếu so với trước kia khủng bố gấp mấy lần, cụ thể không biết, tựa hồ có cổ lực lượng vô danh tiến vào, Tố Tố cũng là đầu óc mơ hồ, mới vừa rồi nàng một mực chuyên tâm tu luyện, đột nhiên chấn động đem nàng thức tỉnh, lực lượng vô danh, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, nếu như cảm thấy xinh đẹp, xin đem bản trạm địa chỉ trang web đề cử cho bạn này đi. Chương 2353, Vô Vọng Hải. Ánh mắt nhìn về phía hồn hải, cha xem cổ lực lượng này nguồn, cha nhìn hồi lâu, hồn hải không có bất kỳ khác thường, hết thảy bình tĩnh lại, kỳ quái, cổ lực lượng này đi nơi nào? Thần thức từ hồn hải bên trong lui ra ngoài, Tố Nương không thể nào lừa dối hắn, vậy cổ lực lượng này vì sao lại biến mất? Đột nhiên, Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái, thân thể chợt đứng lên, chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều mấy đạo không thuộc về ta trí nhớ, mới vừa rồi cha xem hồn hải, không phát hiện tình huống, cũng không biết, hắn trong trí nhớ, nhiều mấy đạo không thuộc về mình trí nhớ không phải rất nối liền, trong đó một đạo trí nhớ, to lớn nam tử đi một chỗ, đạo thứ hai trí nhớ, to lớn nam tử đi gặp một người, còn như gặp ai, trong trí nhớ cũng không có, trong trí nhớ xuất hiện to lớn nam tử, chính là hắn ở lệnh bài bên trong gặp phải tên kia to lớn nam tử. Dẫn thiên thần quân, chinh phạt vạn giới, những ký ức này từ địa phương nào truyền tới? Liễu Vô Tà diễn cảm ngưng trọng, mơ hồ có thể cảm giác được, trên người hắn lưng đeo một cái bí mật lớn bằng trời. Tố Nương trong miệng nói khó hiểu lực lượng, chắc là cái này hai đạo nhớ, có thể đem trí nhớ niêm phong, coi như là tiên đế cũng không làm được. Tiên đế có thể chuyển thế sống lại, có thể tu luyện hết sức hóa thân, cũng có thể tu luyện được bổn mạng pháp tướng, thông qua phân thân, hoặc là bổn mạng pháp tướng, để dành trí nhớ, để dành qua lại, đơn độc đem trí nhớ niêm phong, quả thực để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ. Hắn trước liền hoài nghi, viễn cổ hồn hải, nhưng thật ra là một tòa thế giới độc lập, bây giờ nhìn lại, sự việc xa muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn hơn. Trí nhớ không phải rất nối liền, chỉ dựa vào hai cái này trí nhớ, suy đoán không ra cái gì đồ, để cho Liễu Vô Tà tò mò phải, to lớn nam tử đi thấy người kia rốt cuộc là ai. Có lẽ hắn biết tất cả đáp án, ngồi xếp bằng xuống, đem hai cái trí nhớ tạm thời quên đi. Nếu muốn không rõ ràng, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, đi một bước, coi là một bước, theo tu vi không ngừng đột phá, viễn cổ hồn hải phân giải ra đồ, vậy càng ngày sẽ càng nhiều, một ngày nào đó, tất cả chân tướng sẽ nổi lên mặt nước, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, tu vi định cách ở đỉnh cấp Đại La Kim Tiên tầng 9. Khoảng cách tiên vương cảnh, chỉ có một bước xa, thiên hư đan không hổ là vương đan ở giữa cực phẩm. Nên đi vô vọng hải, thời gian gấp, hắn phải nhanh một chút đi vô vọng hải, để tránh bị những người khác nhanh chân giành trước. Thừa dịp tin tức còn không lớn diện tích tản ra, sớm đi, chiếm hết ưu thế, trước khi rời đi, cần cùng Viên Thiên Vi đánh một cái gọi, chuyện lần trước sau đó, Viên Thiên Vi cố ý tránh Liễu Vô Tà, trở về mấy ngày nay, hai người vẫn không có gặp mặt, thấy Liễu Vô Tà, Viên Thiên Vi có chút không tự tại, liên quan tới giữa bọn họ sự việc, đã ở Bích Giao Cung truyền ra, người phải rời khỏi, nghe được Liễu Vô Tà là tới từ biệt, Viên Thiên Vi đôi mi thanh tú hơi nhăn, hôm nay bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, tất cả đại tông môn đang nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, lúc này rời đi Bích Giao Cung, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Ừ, ta phải đi một chỗ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, biết Viên Thiên Vi ở lo lắng mình, ta cùng ngươi cùng đi. Viên Thiên Vi nói xong cũng muốn thu dọn đồ đạc, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau rời đi. Trên đường thời điểm, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi thân phận bây giờ rất nhạy cảm, ở lại Bích Giao Cung tương đối an toàn, lần này ta là lặng lẽ rời đi, không sẽ để cho người biết. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, toàn bộ Tiên La vực đều biết, chỉ có Viên Thiên Vi máu tươi mới có thể mở khải bí cảnh, tìm được Họa Thánh, nàng nếu là rời đi, quỷ người của sư môn khẳng định sẽ đối với nàng ra tay, chỉ có ở lại Bích Giao Cung mới là an toàn nhất. Vậy ngươi chú ý. Viên Thiên Vi gật đầu một cái, nói tạm biệt Viên Thiên Vi, mượn biến Dung Châu, Liễu Vô Tà liền đêm rời đi Bích Giao Cung. Vô Vọng Hải khoảng cách Bích Giao Cung hàng tỷ dặm, cần mấy ngày chặng đường, hắn nhất định phải bắt chặt thời gian, ngồi truyền tống trận, trời sáng thời điểm, đã đến triệu dặm ra một tòa thành lớn. Vô Vọng Hải là một phiến đất thần bí, thời kỳ viễn cổ, nơi này mới là Tiên La vực ở giữa vùng. 300.000 năm trận chiến ấy, Tiên La vực xảy ra biến hóa long trời lở đất, Vô Vọng Hải không giải thích được chìm xuống, bị vô số nước biển bao phủ, nhóm lớn tu sĩ không biết làm sao rời, mới có hiện tại Tiên La vực cách cục, chăn trở ba tòa thành lớn. Khoảng cách Vô Vọng Hải càng ngày càng gần, càng đến gần Vô Vọng Hải, nơi này càng hẻo lánh vắng lặng, rốt cuộc đến Không Ngông Thành. Liễu Vô Tà rãi gió dầm xương, hai ngày sau, tiến vào Không Ngông Thành, từ nơi này lên đường, chỉ cần một ngày thời gian, là có thể đến Vô Vọng Hải. Vào trong thành, cực kỳ vắng lặng, ở nơi này tu sĩ, tu vi phổ biến hơi thấp, bọn họ không cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể đời đời ở chỗ này sinh sôi. Vô Vọng Hải chu vi mấy triệu dặm, tiên khí mỏng manh, cái này cũng đưa đến, có năng lực tu sĩ đều rời đi, lưu lại đều là người bình thường. Thành trì rất cổ xưa, phần lớn nhà đều là dùng thiết mộc xây dựng mà thành, rất ít dùng đá xanh xây dựng. Thiết mộc chỗ tốt lớn nhất, không chỉ có phòng ẩm, gặp phải Vô Vọng Hải rót ngược, những phòng ốc này có thể thời gian đầu tiên lơ lửng. Vô Vọng Hải mỗi cách nhau mấy trăm năm, liền sẽ bộc phát ra một lần cường đại thủy triều lên xuống. Trước nhất bị liên lụy chính là Không Ngông Thành, mãnh liệt thủy triều lên xuống đánh vào dưới, Không Ngông Thành rất nhiều tu sĩ trực tiếp bị nước biển cuốn đi, biến mất vô ảnh vô tung. Từ sau đó, bọn họ học tập dùng thiết mộc xây nhà, coi như thủy triều lên xuống tới sắp, gian nhà có thể theo thủy triều nổi lên, cùng thủy triều thối lui, gian nhà vừa có thể trở về mặt đất trên. Tìm ước chừng 2 tiếng, cái này mới tìm được một tòa không lớn khách sạn, trưởng quỹ là một tên mạo điệt cụ già, bình thời điểm, rất ít có trước người tới Vô Vọng Hải. Khách sạn một năm bốn mùa vậy ở không được mấy cái quý khách, cho nên Không Ngông Thành rất ít có khách sạn tửu lâu. Từ trưởng quỹ trong miệng biết được, cái này gian khách sạn là hắn tổ tiên lưu lại, coi như là sản nghiệp tổ tiên, bỏ không được vứt bỏ, chỉ như vậy một mực duy trì. Từ trưởng quỹ trong miệng còn được biết, mấy ngày gần đây Không Ngông Thành thật giống như náo nhiệt lên, lục tục có người đi vào. Liễu Vô Tà quen biết một khối tiên thạch, tiến vào khách sạn, gian phòng bởi vì hàng năm không có người ở, phía trên rơi đầy trước bụi bặm. Trưởng quỹ phải giúp Liễu Vô Tà quét dọn, lại bị Liễu Vô Tà cự tuyệt. Trưởng quỹ tuổi tác lấy lớn, sao dám làm phiền hắn, cầm ra nước sạch phù, rất nhanh đem gian nhà quét dọn không còn một mống, cầm ra bốn cái trận kỳ, cắm vào bên trong nhà bốn góc, một khi có người đến gần, trận pháp sẽ tự động kích thích, sử dụng quỷ mâu cùng tinh thần lực, hướng bốn phía lan tràn. Khách sạn trừ hắn ra, còn có hai người tu sĩ, bọn họ tu vi sâu không lường được. Liễu Vô Tà dò xét nhiều lần, bọn họ bên người có cổ nhàn nhạt từ trường quấy nhiễu hắn thần thức, tiên tôn cảnh. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, cái này hai người tu vi, thấp nhất cũng là tiên tôn 5-6 trọng. Thu hồi thần thức, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái, ban đêm Vô Vọng Hải là nguy hiểm, Liễu Vô Tà quyết định cùng sắc trời lớn lượng sau đó lại đi Vô Vọng Hải tra xem. Xa xa dãy núi, xuất hiện một đám người thần bí, bọn họ tướng mạo cùng loài người có mấy phần tương tự, nhưng cùng loài người lại không hoàn toàn giống nhau. Thần tử, chúng ta sắp đến Vô Vọng Hải, mấy tên thần tộc từ trước phương chạy về, vội vàng cho thần tử báo cáo tình huống, mọi người cực khổ. Thần tử khách khí hướng về phía mấy tên thần tộc nói, thần tử quá khách khí, người thân trong lòng thánh tổ huyết mạch, nhưng đối với chúng ta khách khí như vậy, để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh. Mấy tên thần tộc một mặt vẻ kính sợ, thần tử đối bọn họ càng khách khí, bọn họ ngược lại thì càng không tự tại. Cùng thần tử cùng nhau tới trước những thứ này thần tộc, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, ngược lại thần tử tu vi ngược lại thì vậy, thần tộc cùng ma tộc như nhau, bọn họ chú trọng hơn huyết mạch lực. Thần tử thân trong lòng thánh tổ huyết mạch, ý nghĩa tương lai phải thừa kế thần tộc đế vị, bao gồm yêu tộc cũng là như vậy, bọn họ đối huyết mạch yêu cầu cực kỳ hà khắc. Thần tử, chúng ta là liền đêm vào thành, vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại vào thành. Đứng ở thần tử bên trái thần tộc lên tiếng hỏi, chúng ta lặng lẽ lẻn vào tiên giới, không thích hợp để cho người biết, tạm thời không vào thành, trực tiếp đi Vô Vọng Hải, để tránh bứt dây động rừng. Thần tử trầm ngâm một tí, quyết định trực tiếp đi trước Vô Vọng Hải. Cái khác thần tộc không có ý kiến, bọn họ thần tộc cực kỳ lâu chưa có tới tiên giới. Tùy tiện xông vào, có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Tốt nhất biện pháp, tránh loài người tu sĩ, thần tộc ra, thiên hạ loạn, phàm giới thời điểm, Liễu Vô Tà liền đã từng nói đoạn văn này. Cách nhiều năm, thần tộc lần nữa hạ xuống Tiên La vực, lần này vô luận như thế nào, chúng ta vậy muốn lấy được thần tộc vật, quyết không thể tiếp tục lưu lạc bên ngoài. Đứng ở thần tử phía bên phải, tên kia cao đại thần tộc tiếng như hồng lôi. Lúc nói chuyện, chung quanh cây cối phát ra rào rào tiếng vang. Là Uy Đức, thu hồi ngươi phá giọng, để cho người phát hiện chúng ta, đối với chúng ta kế hoạch vô cùng là bất lợi. Bên trái tên kia thần tộc dày một tiếng, để cho La Uy Đức lúc nói chuyện chú ý một điểm. Hắn giọng quá lớn, lúc nói chuyện, giống như sấm sét vậy. La Uy Đức cười hắc hắc, không tiếp tục nói nữa bảo, chúng ta lên đường, tranh thủ trước hừng đông sáng, chạy tới Vô Vọng Hải, đơn giản tu sửa một tí. Mấy chục tên thần tộc hướng Vô Vọng Hải nhanh chóng chạy tới. Bên trong khách sạn, Liễu Vô Tà nhắm mắt tĩnh tọa, âm thầm tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, không ngừng mài cảnh giới lớn vượt qua không phải như vậy dễ dàng. Nhất là Đại La Kim Tiên đột phá đến Tiên Vương cảnh. Đột nhiên, thủy tổ thụ phát ra mãnh liệt đung đưa, nhóm lớn cành dao động, cần phải lao ra Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, một mặt khiếp sợ nói, chuyện gì xảy ra, thủy tổ thụ làm sao sẽ thành được như vậy dao động? Phi thăng tiên giới mấy năm, thủy tổ thụ một mực rất bình tĩnh, rất ít chủ động dao động, chẳng lẽ phát hiện thần tộc? Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, chỉ có cái loại này có thể, thủy tổ thụ là thần tộc khắc tinh. Tinh vực thời điểm, chém chết mấy tên thần tộc, lấy được một ít thần thông quả, bằng vào những thứ này thần thông quả, Liễu Vô Tà trước kia rất sớm, liền mở ra thần thông, mới vượt ra đồng bối, sau đó còn đi thần tộc một chuyến, từ thần tộc lấy được một quả to lớn thủy tổ thụ liền. Chính là cái này cái thân cây, mới để cho thủy tổ thụ trưởng thành thành ngày hôm nay kích thước này. Đứng lên, sử dụng quỷ mâu, hướng chỗ cực xa nhìn, bởi vì là ban đêm, hơn nữa Vô Vọng Hải bốn phía địa thế cực kỳ phức tạp. Quỷ mưu nhìn hồi lâu, phát hiện không ngông trong thành cũng không thần tộc, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Thu hồi quỷ mâu, lần nữa trở lại trên giường, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện, bất luận hắn làm gì, đều không cách nào lắng đọng xuống, thủy tổ thụ dao động tần số không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Chương 2354, Hàn Thánh Tử. Một đêm thời gian, Liễu Vô Tà đều ở đây nóng nảy trung độ qua, thủy tổ thụ có thể cảm giác được thần tộc giống vậy có thể cảm giác được thủy tổ thụ. Hai người tới giữa, tồn tại loại nào đó liên hệ thần bí. Hắn đi Vô Vọng Hải, trừ Viên Thiệu ra, không người nào biết, tạm thời không cần lo lắng Thiên Sơn giáo bọn họ trả thù. An toàn không có vấn đề quá lớn, nếu như đụng phải thần tộc, vậy thì chưa chắc, hắn cùng thần tộc tới giữa, không chết không thôi, thần tộc một khi phát hiện hắn, nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn diệt trừ. Không ngông bên ngoài thành trong dãy núi, không gian không ngừng vặn vẹo, nhóm lớn cao thủ xuất hiện ở dãy núi bên trong, cuồn cuộn ma khí xông lên hướng bốn phía. Một đoàn ma tộc, lăng không đạp tới, nơi này chính là tiên giới, dẫn đầu là một tôn đại ma tôn, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, có thể so với loài người đỉnh cấp tiên tôn cảnh, cái khác ma tộc tu vi cũng không yếu, thấp nhất đều là đỉnh cấp ma quân cảnh, hồi bẩm Hàn Thánh Tử, nơi này chính là tiên giới, một tên ma tôn nhanh chóng tiến lên, cung kính hướng một tên trẻ tuổi ma tộc cúi đầu một cái. Ma tộc có thập đại thánh tử, Thiên Vô Thương chính là một cái trong số đó, lần trước ở U Minh giới thời điểm. Hai người liền cạn nói chuyện một ít liên quan tới ma tộc sự việc. Trong đó Hàn Thánh Tử hạng cực kỳ gần trước, phụ thân hắn là đỉnh cấp ma hoàng, thống trị mấy triệu ma tộc đại quân. Hàn Thánh Tử trong cơ thể dòng nước chảy thuần hậu ma đế huyết mạch. Những năm này một mực làm trọng điểm thánh tử đào tạo. Cộng thêm quan hệ của phụ thân, hắn ở ma tộc địa vị cực cao, Thiên Vô Thương bởi vì từ phàm giới phi thăng đi lên. Thân trong lòng nguyên rủa huyết mạch, miễn cưỡng chen vào thập đại thánh tử nhóm. Hàn Thánh Tử, Thiên Vô Thương đã tìm được thần ma quyền trượng. Chúng ta lần này nhất định phải tìm được thần ma cốt, củng cố chúng ta địa vị. Đứng ở Hàn bên người mấy tên mạnh mẽ ma tộc, nhỏ giọng nói, Thiên Vô Thương lấy được thần ma quyền trượng sự việc đã bị tiết lộ đi ra ngoài, ngày đó trong đại điện có rất nhiều người, chính mắt thấy Thiên Vô Thương lấy đi thần ma quyền trượng. Sau đó nhóm lớn ma tộc đi hỗn loạn giới, tìm Thiên Vô Thương rơi xuống, thật may Thiên Vô Thương trước thời hạn kịp chuẩn bị, dẫn nhóm lớn ma tộc rời đi hỗn loạn giới, đi những địa phương khác yên lặng phát triển, chỉ cần chúng ta tìm được thần ma cốt là có thể khắc chế thần ma quyền trượng, thánh tử người thứ nhất, không phải chúng ta Hàn bộ lạc còn ai, cái khác ma tộc rối rít vung cánh tay hô to, chỉ cần lấy được liền thần ma cốt, bọn họ địa vị rất nhanh vượt qua cái khác ma tộc thánh tử, đến khi đó, ma đế nhất định đại lực khen thưởng bọn họ, mọi người yên tâm, chỉ cần ta có thể tìm được thần ma cốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, đợi trở lại bộ lạc, ta sẽ để cho phụ thân tự mình chỉ điểm các ngươi tu vi, để cho các ngươi tiến vào ma trong ao tu luyện. Hàn Thánh Tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vô Vọng Hải 300.000 năm trước, xảy ra đại chiến kịch liệt, bọn họ ma tộc rất nhiều đời trước, chết tại trận chiến ấy bên trong đó có thần ma cốt. Hàn Thánh Tử, phía trước chính là Không Ngông Thành, chúng ta là vào thành, vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, đi trước dò đường ma tộc chạy về, phát hiện Không Ngông trong thành, cư trú số ít tu sĩ, phần lớn đều là người bình thường, bọn họ đi vào, có thể ngay tức thì đem tu sĩ trong thành đồ sát giết sạch, trong thành loài người tu sĩ trình độ như thế nào? Đứng ở Hàn Thánh Tử bên người một tên ma tôn lên tiếng hỏi. Trình độ vậy, phần lớn đều là người bình thường, số ít loài người tu sĩ, hỏi dò tin tức ma tộc, đem Không Ngông thành toàn thể tình huống, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, đã như vậy chúng ta giết đi vào, thật lâu không có uống đến mới mẻ loài người huyết dịch. Nhóm lớn ma tộc dục dịch, nếu Không Ngông thành loài người tu vi vậy, thừa dịp lần này cơ hội, giết sạch bọn họ, ăn sạch bọn họ thân thể, hống hống hống, cái khác ma tộc rối rít đi theo ồn ào lên, bọn họ không kềm chế được thị huyết dục vọng, chúng ta lần này tới mục tiêu là tìm thần ma cốt. Nhớ lấy không thể bứt dây động rừng, chém chết những thứ này loài người nhỏ yếu, chỉ sẽ bại lộ chúng ta hành tung, hư chuyện tốt của chúng ta, cùng bắt được thần ma cốt, ta bảo đảm để cho mọi người ăn một thống khoái. Hàn Thánh Tử giơ tay phải lên, bốn phía nhất thời an tĩnh lại. Giết Không Ngông thành nhân tộc cố nhiên đơn giản, nhưng là bọn họ thân phận, rất nhanh bộc lộ ra đi, đến khi đó, nhất định rước lấy một số đông người tộc vây công bọn họ. Hàn Thánh Tử nói không sai, chúng ta phải lấy đại cuộc làm trọng, trước tiên tìm thần ma cốt, đợi khi tìm được sau đó, chúng ta ở đi chỗ đó chút trấn nhỏ biên giới, ăn một thống khoái, bất luận là ma tôn vẫn là ma quân, chống đỡ Hàn Thánh Tử quyết định, bọn họ không thể bởi vì nhỏ mất lớn, chúng ta lên đường, liền đêm đi Vô Vọng Hải, để tránh bị cái khác ma tộc nhanh chân giành trước. Hàn Thánh Tử lo lắng bọn họ sẽ không khống chế được thị huyết dục vọng. Liền đêm mang bọn họ đi vòng Không Ngông thành, chạy tới Vô Vọng Hải, một đám ma tộc ào ào, chạy thẳng tới Vô Vọng Hải đi, dãy núi những khu vực khác, xuất hiện tất cả đại vị diện cao thủ. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu xuất hiện ở dãy núi bên trong, ba tên Phật tộc cao thủ, thân thể chậm rãi từ trong rơi xuống, ngàn năm không có tới tiên giới lại chán nản đến như vậy trình độ sao? Ở giữa tên kia Phật tộc con mắt nhìn một mắt bốn phía. Phát hiện tiên giới quy luật xa không bằng bọn họ Phật giới, Phật tử, chúng ta đến Không Ngông thành. Bên trái Phật tộc chắp hai tay, hướng về phía ở giữa Phật tử nói, vào thành. Ở giữa Phật tử gật đầu một cái, ba tên Phật tộc chạy thẳng tới Không Ngông thành đi. Tiên giới tinh bích không ngừng bị người biến dạng, cái này cũng kinh động tiên giới tất cả đại siêu cấp tông môn, rồi rít phái người tới tra xem. Giáo chủ, Vô Vọng Hải bên kia không gian ba động tần số càng ngày càng nhiều, đi qua chúng ta tra xem. Vượt qua năm cái vị diện cao thủ tiến vào Vô Vọng Hải. Thiên Sơn Giáo Đại Điện, phụ trách hỏi dò tin tức trưởng lão, bọn họ từ đường dây khác nhận được tin tức, Vô Vọng Hải bên kia không gian tinh bích không ngừng bị người biến dạng. Vô Vọng Hải, Câu Hóa nhíu mày một cái, Vô Vọng Hải là địa phương nào? Thế hệ trước cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, 300.000 năm trước trận chiến ấy, để cho Vô Vọng Hải chìm vào đáy biển, năm đó Vô Vọng Hải, nhưng mà tiên giới phồn hoa nhất chi địa, chỉ dựa vào dưới đất chôn giấu những cái kia tiên mạch, cũng đủ để cho người điên cuồng. Liễu Vô Tà lần này chạy tới Vô Vọng Hải, trừ cướp đoạt bảo vật ra, mục đích lớn nhất, cướp đoạt Vô Vọng Hải dưới đất tiên mạch, Thiên Đạo Hội vẫn là quá yếu kém, dựa vào Tứ Phương Thành cùng Bình An Thương Hội chuyển vận tài nguyên xa xa không đủ. Nếu như có thể thu thập mấy cái tiên mạch, tích trữ nhập biển cả bên trong, vậy biển cả không ra một năm công phu, định sẽ trở thành làm người gian phúc địa. Đến khi đó, Thiên Đạo Hội đem đưa tới một cái giếng phun kỳ, giáo chủ, chẳng lẽ nói Vô Vọng Hải xuất hiện bảo vật? Bàng Thuyên lúc này đứng ra, lần trước bị Liễu Vô Tà tổn thương nặng sau đó, trở lại Thiên Sơn Giáo, lấy được chữa trị, thương thế căn bản khôi phục. Bàng Trường Long, lần này vẫn là do ngươi dẫn đội, điều khiển một nhóm cao thủ đi trước tra xem, không muốn cùng cái khác vị diện cao thủ phát sinh mâu thuẫn. Câu Hóa ánh mắt nhìn về phía Bàng Thuyên, thì nhìn bọn hắn khiêm tốn làm việc, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, bọn họ Thiên Sơn Giáo tổn thất thảm trọng, chỉ tiên tôn cảnh liền tổn thất hơn mấy chục người, bọn họ hao tốn vô số tài nguyên mới bồi dưỡng ra một tên tiên tôn cảnh, kết quả bị Liễu Vô Tà giết như thế nhiều. Bàng Thuyên trưởng lão gật đầu một cái, mang mấy chục tên trưởng lão rời đi Thiên Sơn Giáo, đi Vô Vọng Hải. Những thứ này siêu tông môn nhất lưu, bọn họ cảm giác lực vượt qua xa tông môn nhất lưu, nhất là tiên giới tinh bích xuất hiện chập chờn, ý nghĩa có cái khác vị diện người tiến vào trong đó. Tiên giới tinh bích vẫn không có đóng cửa, bất kỳ vị diện cường giả đều có thể đi vào, không giống như là long giới đóng cửa đời giới lối đi, ngay cả là tiên hoàng cảnh cũng rất khó tiến vào trong đó. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, Tiên La Vực nhóm lớn cao thủ, bọn họ tranh nhau chỉ sau đó chạy thẳng tới Vô Vọng Hải. Những cái kia nhất lưu gia tộc, tông môn nhất lưu, nhận được tin tức thời điểm đã là ngày thứ hai, sắc trời liền sáng. Liễu Vô Tà từ trong khách sạn đi ra, vươn người một cái, thủy tổ thụ dừng lại dao động, hẳn là thần tộc đã đi xa. Ở Liễu Vô Tà sau lưng đứng hai người đỉnh cấp tiên tôn cảnh, cùng Liễu Vô Tà như nhau, tối hôm qua bọn họ vậy ở tại trong khách sạn. Xuất hiện một khắc kia, cực mạnh kiếm khí ngay tức thì tràn ngập toàn bộ đường phố. Liễu Vô Tà nghiêng mặt sang bên nhìn một cái hai người, trong con người toát ra một chút vẻ quái dị. Kiềm Nam Song Kiếm Khách, không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Nói tới cái này hai người, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất xa lạ, bọn họ thành danh cũng có mấy ngàn năm, hai người là sanh đôi huynh đệ, tu luyện một môn hai người kiếm pháp, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Bất quá hai người ở hơn 1000 năm trước, đột nhiên im tiếng biệt tích, cũng không ai biết bọn họ đi nơi nào. Đã nhiều năm như vậy, hai người tu vi như cũ cắm ở đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Đến nay không có bước vào tiên hoàng ngưỡng cửa, tiên hoàng há là như vậy dễ dàng đột phá. Bích Giao cung tiên tôn cảnh đạt hơn ngàn người, tiên hoàng cảnh bất quá mấy chục người, có thể tưởng tượng được, muốn đạt tới tiên hoàng cảnh, biết bao khó khăn, rất nhiều tiên tôn cảnh, cùng cực cả đời, đều không cách nào xé ra tiên hoàng cửa, cuối cùng cát bụi trở về cát bụi, đất quy về đất, tiên tôn cũng có tuổi thọ, bất quá tuổi thọ rất dài, đạt hơn 10.000 năm, Kiềm Nam Song Kiếm Khách tuổi tác đã không nhỏ, lại không đột phá tiên hoàng cảnh, cuối cùng cùng những cái kia thế hệ trước như nhau, hóa là một ly đất vàng, bằng WZ. R bằng P, 50.426, cái này Minh Tinh rất muốn về hưu, biết được Vô Vọng Hải xuất hiện sao động, hai bọn họ người thời gian đầu tiên chạy tới, chỉ cần có thể tìm được mấy thứ viễn cổ bảo vật, là có thể tham ngộ được tiên hoàng cảnh, tiên hoàng tuổi thọ càng dài, có thể đạt tới 100.000 năm, phụ trợ tất cả loại đan dược kéo dài tuổi thọ, tiên hoàng sống mấy trăm ngàn năm, vấn đề chừng mực, muốn cùng tiên đồng thọ, chỉ có tiên đế cảnh, bất quá tiên đế cũng có tuổi thọ, tối đa sẽ không vượt hơn 1.000.000 năm, hôm nay tiên la vực lớn tuổi nhất tiên đế cảnh, chỉ có Tiêu Vô Pháp, sống gần 300.000 năm, Kiềm Nam Song Kiếm Khách nhìn một cái Liễu Vô Tà, cũng không để ý, hai người sải bước sao rơi, rời đi Không Ngông Thành, cho đến bọn họ đi xa, Liễu Vô Tà lúc này mới lên đường, lần này đi Vô Vọng Hải, nhất định nguy hiểm trùng trùng, mình nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị, tiên la vực nhóm lớn cao thủ chạy tới Vô Vọng Hải sự việc. Liễu Vô Tà còn không biết, lúc này Vô Vọng Hải, gió êm sóng lặng, một hồi gió mát quất vào mặt, cuốn lên tầng tầng sóng lân. Rất là xinh đẹp, một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà đứng ở Vô Vọng Hải bên bờ, nhìn vừa nhìn vô tận biển khơi, không khỏi nhíu mày một cái, Vô Vọng Hải quá lớn, muốn phải tìm bảo vật, biết bao khó khăn, nếu Viên Thiệu nói cho hắn, nơi này có bảo vật xuất thế, tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Bích Giao Cung, bọn họ vậy nhận được tin tức, Vô Vọng Hải tinh bích xuất hiện chập chờn, trong đại điện, Viên Thiệu phái hạ như dẫn mấy chục tên trưởng lão đi. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Viên Thiệu thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở ngọn núi chính một tòa trên bình đài. Chương 2355, thời gian kẽ hở. Chỗ toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.